Vũ Vương, chương 78, Khôi Lỗi Kiếm Khí 1, góc truyện audio.com. Mộ Thiết Tiên lại có cảm giác xuất ra một quyền đánh vào trong không khí, nên bị đè nén tới cực điểm. Trong nháy mắt Mộ Hàn đi vào, hắn liền phát hiện cảnh vật quanh người bắt đầu nhanh chóng thay đổi. Trong chớp mắt bản thân đã xuất hiện ở bên trong một con thông đạo, trước sau cũng không hề nhìn thấy một nửa bóng dáng của bất kỳ người nào. Trong thời gian tiến vào, tất cả mọi người đều sẽ bị lập tức truyền tống đến những khu vực khác nhau của mê cung. Mộ Hàn cũng không thể xác định chính mình rốt cuộc đang ở chỗ khu vực nào, thế nhưng trong lòng không có thấy chút xíu căng thẳng. Hắn mặc dù là lần đầu nhìn thấy mê cung của sân khảo nghiệm, nhưng bởi chính hắn đã ngây người 7 năm ở trong viện tuyển phong, nên quy củ và quá trình khảo nghiệm này đã sớm biết được 10 phần rõ ràng. Điều hiện tại hắn cần phải làm là đi dọc theo thông đạo, không ngừng bước về hướng phía trước. Dừng lại chỉ chốc lát, Mộ Hàn đã cất bước đi vượt lên. Đồng thời hắn lặng lẽ vận chuyển Lôi Cực Âm Cương, về phần Tử Ngọc Sinh Yên Quyết thì bị Mộ Hàn giấu biệt đi mà không cần đến. Hôm nay tới đây quan sát khảo nghiệm có 10 cao thủ võ cảnh cửu trọng, thậm chí còn có Mộ Thanh Sơn là cường giả đạo cảnh vừa mới xuất hiện. Để đảm bảo đạt được mục đích có lẽ tạm thời không nên dùng đến loại công pháp võ đạo thần kỳ, để tránh bị cường giả như Mộ Thanh Sơn nhìn ra sơ hở. Mê cung thông đạo chỉ có rộng hơn một thước, từ bên ngoài nhìn vào, vách tường thông đạo cũng chỉ là một tầng hơi mỏng. Thế nhưng sau khi vào mê cung lại cũng chỉ có thể nghe được tiếng bước chân của chính mình. Khắp bốn phía, mọi âm thanh đều hoàn toàn yên tĩnh. Vút, mới chỉ đi về phía trước được 10 bước, tiếng huýt gió sắc bén liền phá vỡ sự yên lặng trong thông đạo. Một đạo khí tức lạnh như băng lại từ trong vách tường ở bên cạnh bắn mạnh ra. Nó hung hăng đánh úp về phía sườn trái của Mộ Hàn. Rầm rầm rầm rầm, ánh mắt của Mộ Hàn khẽ nhúc nhích, bốn tiếng sấm sét chợt nhất loạt vang ra từ ngực bụng hắn. Trong tích tắc khi mà khí tức lạnh như băng kia đụng chạm đến da thịt Mộ Hàn thì tiếng lôi âm đã lên đến đỉnh điểm liền bất chợt đột nhiên bùng phát dữ dội ở cùng một vị trí đó. Kình đạo mạnh mẽ trong nháy mắt đã làm tan rã cỗ khí tức kia. Đến khi lôi âm tiêu tan thì bước chân của Mộ Hàn cũng vừa bước tiếp lên phía trước. Lần tập kích này tới cũng nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Thậm chí nó còn không thể sinh ra một chút giảm bất tốc độ nào đối với hành động của Mộ Hàn. Đây chính là Khôi Lỗi Kiếm Khí. Ý nghĩ hiện lên tức thì ở trong đầu Mộ Hàn, rồi Mộ Hàn tiếp tục tiến lên, Khôi Lỗi Kiếm Khí này được kích phát ra từ vách tường mê cung, xuất quỷ nhập thần, nhanh như sao băng làm người ta khó lòng phòng bị cho được. Nghe nói, mỗi một lần khảo nghiệm tuyển phong, Mộ gia đều sẽ lựa chọn rất nhiều cao thủ không cấp cảnh để tiến hành thao tác dưới đáy mê cung, khiến cho mê cung không ngừng phát ra Khôi Lỗi Kiếm Khí. Thế nhưng, uy lực của kiếm khí này cũng không mạnh mẽ, khó khăn lắm mới đạt tới trình độ thực khí cảnh nên sẽ không tạo thành vết thương chí mạng đối với tu sĩ đại thông cảnh tham gia khảo nghiệm. Nói chung, mỗi một đệ tử tứ trọng của viện tuyển phong tiến vào mê cung đều sẽ phải chịu đựng 50 lần Khôi Lỗi Kiếm Khí tập kích. Nếu như chống đỡ qua được liền có thể bước vào. Góc truyện audio.com, đợt khảo nghiệm thứ hai trong mê cung. Nếu mà tại vòng thứ nhất bị Khôi Lỗi Kiếm Khí bắn vào trong cơ thể 3 lần, thì sẽ bị đào thải loại bỏ tức thì. Đồng thời với việc chống đỡ Khôi Lỗi Kiếm Khí, người tham gia khảo nghiệm cũng có thể gặp phải sự công kích đến từ những người khác. Nếu như mà bị thua thì đồng dạng cũng sẽ bị đào thải, nếu là người chiến thắng mà trước đây đã bị kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể thì sẽ có thể triệt tiêu một lần số lần bị xâm nhập kia. Nếu mà vẫn chưa bị kiếm khí xâm nhập vào trong cơ thể, vậy thì cũng có thể giảm bớt một lần Khôi Lỗi Kiếm Khí công kích. Vòng khảo nghiệm thứ nhất này xem ra đơn giản, nhưng muốn qua được lại phi thường khó khăn. Bởi vì càng đi về phía sau, số lần Khôi Lỗi Kiếm Khí xuất hiện lại càng dày đặc. Trong những lần khảo nghiệm tuyển phong trước đây, tuyệt đại bộ phận đệ tử tứ trọng đều bị đào thải ở vòng thứ nhất này. Vút, sau khi đi được vài bước tiếng xé gió lại nổi lên. Nhại là một đạo Khôi Lỗi Kiếm Khí lạnh như băng ập tới. Nhưng góc độ càng là xảo quyệt lại là lao ra từ trong lòng đất phía trước. Nó như tia chớp mà đánh úp về phía bụng dưới của Mộ Hàn. Rầm rầm rầm rầm, Mộ Hàn không hề dừng bước chân lại chút nào, lại là bốn tiếng lôi âm từ trong cơ thể kích động ra. Khôi Lỗi Kiếm Khí kia vẫn còn chưa kịp xâm nhập vào trong cơ thể, liền bị trừ khử thành vô hình. Liên tục hai lần, Mộ Hàn cũng không có phát huy ra uy lực lớn nhất của Lôi Cực Âm Cương. Loại trình độ tập kích này vẫn còn không đến mức khiến cho hắn phải thi triển toàn lực. Mộ Hàn bước đi về phía trước không nhanh không chậm. Thế nhưng tần suất xuất hiện của Khôi Lỗi Kiếm Khí lại tại từ từ tăng lên, tiếng lôi âm rầm rầm đang chấn động phản hồi bên trong thông đạo. Lúc này, ở bốn phía khán đài sân khảo nghiệm đã không còn cảnh lớn tiếng ồn ào, chỉ có vang lên những tiếng nói thầm rì rào nho nhỏ. Ánh mắt của mọi người cơ hồ tất cả đều chăm chú vào bên trong mê cung, hứng thú dạt dào quan sát tất cả động tĩnh ở bên trong, thỉnh thoảng lại mở miệng thốt ra lời bình một phen. Về phần những tộc nhân Mộ gia có con cái đang tham gia khảo nghiệm chính là thần kinh căng thẳng. Sau khi tìm được vị trí của con cái thì ánh mắt liền theo sát bóng dáng đang không ngừng di động đó. A, ở lối vào mê cung đột nhiên vang lên một tiếng thét kinh hãi, cũng là một thiếu niên 14-15 tuổi không thể khống chế nổi mà từ bên trong bay ngược ra, đặt phịch mông ngồi trên mặt đất. Sau khi liếc mắt tả hữu nhìn quanh, thiếu niên này lập tức uể oải tới cực điểm. Hắn đúng là kẻ không may phải làm người thứ nhất bị ba đạo khôi lỗi kiếm khí xâm nhập trong cơ thể mà đào thải. Cũng không quá một hồi lâu thiếu niên này liền trở nên vui mừng. Lại là một tiếng kêu sợ hãi, tên đệ tử tứ trọng thứ hai của viện tuyển phong bị mê cung mạnh mẽ đuổi cổ trục xuất ra ngoài. Khôi lỗi kiếm khí này quả nhiên thú vị, trên khán đài phía bắc Việt Thiện hề hà cười dài vuốt râu mà cười. Làm khó tiền bối Mộ gia có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, mặc dù uy lực không quá mạnh mẽ, nhưng hơn được là có tốc độ nhanh chóng vô cùng. Cộng thêm góc độ hay thay đổi nên đã đích xác phi thường khảo nghiệm thực lực của những đệ tử Mộ gia này, nhất là năng lực phản ứng của bọn họ. Mộ Thanh Sơn nét mặt hân hoan tươi cười mà gật đầu, chợt lại hơi có chút tiếc nuối. Góc truyện audio.com, nói thêm, cách chương.